Khi rèm buông xuống, mắt liếc xuống lầu dưới một cái, ba cô đó nhan sắc cũng được. Chọn một cô vừa ý nhất, đêm nay không cần về nhà. Không có ai nhìn thấy tôi, có nghĩa là từ khi Khanh Tửu Tửu xuất hiện. Tôi có thể điều chỉnh góc độ, quan sát mỗi biểu hiện của cô. Đây quả là một đại mỹ nhân, nhưng lạnh như băng tạc, không thấy nụ cười, dù chỉ là cười khẩy. Dường như không hứng thú với bất cứ thứ gì trên đời. Nhưng trong ký ức này, tiểu đệ của cô lại là một thiếu niên có tên là Khanh Ninh kia. Mà lần thứ hai cô gặp Công Nghi Phỉ lại là lúc chàng ta tranh giành hoa khôi lầu xanh với tiểu đệ của cô. Ảo Chi Đồng chỉ có thể nhìn thấy ký ức, nhưng không thể hiểu được tâm tư của chủ nhân, cho nên tôi cũng không hiểu. Đi theo Khanh Tửu Tửu ra khỏi lầu xanh mới phát hiện lầu này bên một chiếc hồ. Ven bờ liễu rủ như rèm buông. Trên hồ bóng trăng nhàn nhạt. Tùy Tùng áo đen lẫn vào đêm tối, bị cô lưu lại tại chỗ, tay xách chiếc đèn nhỏ. Một mình cô đi dạo quanh hồ. Tôi đi theo sát, gần như đi một vòng quanh hồ. Đến một chỗ có bậc đá xuống hồ thì nhìn thấy một chiếc thuyền mộc neo sát mép nước. Người đứng ở mui thuyền lại là Công Nghi Phỉ vừa rồi còn uống rượu ở lầu xanh. Công Nghi Phỉ vẻ đào hoa phóng túng, tay cầm một chung rượu bằng gốm xanh. Đang cúi đầu rót rượu xuống hồ, nghe thấy tiếng động hơi ngẩng đầu. Nhìn thấy người đến là Khanh Tửu Tửu, mỉm cười ra ý ngạc nhiên, Khanh tiểu thư. Khanh Tửu Tửu khoan thai bước đến trước thuyền, dừng lại ngước nhìn chàng. Chàng thanh nước biếc, Công Nghi công tử đồng ẩm với hồ, thật phong nhã. Chàng thu lại chiếc chung, mắt tươi cười, giọng xem chừng đầy tủi thân. Mấy giai nhân vừa ý lại bị tiểu thư cướp mất, không người đối ẩm họa vần. Đành một mình tìm chút thú vui. Dừng lại thở dài. Không may chèo thuyền không thạo, mới nghĩ ra hối lộ thần hồ hai chung rượu nhạt. Mong thần hồ không gây khó dễ. Ánh mắt nhìn Khanh Tửu Tửu, chàng hơi ngẩng đầu chia tay cho cô, có điều. Lần này tương ngộ cùng tiểu thư, xem ra ông trời đã đoái thương. Không biết có thể cho phỉ một vinh hạnh, mời tiểu thư cùng du thuyền thưởng ngoạn cảnh hồ. Giọng nói có vẻ tội nghiệp, nét mặt lại hân hoan khích lệ. Tôi thầm nghĩ diễn như thế quá xoàng, không bẩm sinh như Mộ Ngôn. Với tính cách của Khanh Tửu Tửu có họa là uống nhầm thuốc mới nhận lời. Nhưng không biết Khanh Tửu Tửu nghĩ thế nào. Gió lay cành liễu, Khanh Tửu Tửu giơ bàn tay trắng ngà. Cổ tay đeo chiếc vòng ngọc màu đen túm ống tay áo Công Nghi Phỉ. Nhưng người lấy đà nhảy lên thuyền. Chiếc thuyền gỗ chồng chành, hai người đứng rất gần nhau. Cô đưa chiếc đèn trong tay cho chàng, Công Nghi công tử chèo thuyền nhất định phải cẩn trọng. Tôi nhân cơ hội cũng lên thuyền, đứng một góc, đương nhiên tôi không có trọng lượng. Không ảnh hưởng gì tới cái gọi là trọng tài. Mắt Công Nghi Phỉ lóe sáng, nhưng chỉ thoáng qua, khi thuyền đã chèo ra xa bờ mới khẽ cười. Tiểu thư lên thuyền thế này thật khiến phỉ kinh ngạc, lẽ nào không sợ phỉ có dụng tâm? Mạo phạm tiểu thư, trên chiếc bàn trà nhỏ trong thuyền có hai chiếc gối thủy tinh lóng lánh. Khanh Tửu Tửu đưa mắt ngắm nghía, chậm rãi nói. Vậy còn để xem Công Nghi công tử có đánh bại được Tửu Tửu không đã. Chiếc thuyền chậm chậm dừng lại giữa hồ, Công Nghi Phỉ tay ôm đầu, giả bộ phiền não. Biết thế này, tại hạ đã không hối lộ thần hồ hai chung rượu. Để ông ta nổi sóng lật ngã cả hai ta có phải tốt không? Cô chống tay vào má, mắt nhìn mặt chàng, thế nào? Chàng rời chỗ đến ngồi đối diện cô, chỉ cách chiếc bàn trà nhỏ, tay cầm chung rượu đã rót. Tiểu thư có thật lòng muốn biết. Hình như cô suy nghĩ thật, ngẩng nhìn chàng, hỏi lại, thế nào? Ánh mắt chàng từ chung rượu gốm màu xanh di chuyển đến mặt cô, không cười nữa. Trầm tĩnh nhìn cô, tiểu thư thân thủ cao cường. Thầm nghĩ lúc này chỉ có như vậy mới có thể đến gần tiểu thư. Tâm nguyện của phỉ rất bé nhỏ, sau khi chia tay ở núi Cô Trúc. Bấy lâu chỉ mong có dịp đến gần tiểu thư một chút. Sự thổ lộ đường đột mà khéo léo, quá một chút là giống đùa cợt. Bớt một chút là đối phương không hiểu mình nói gì, tôi thầm tán thưởng. Công Nghi Phỉ đúng là thiên tài về khoản này. Theo tưởng tượng của tôi Khanh Tửu Tửu sắc mặt lúc nào cũng không biểu cảm có lẽ sẽ giả bộ. Không nghe thấy, vậy là Công Nghi Phỉ đã thổ lộ uổng công. Nhưng cũng may, chuyện trái với quy luật tiểu thuyết tình cảm đó không xảy ra. Khanh Tửu Tửu nãy giờ chống má, bàn tay nghịch chiếc gối thủy tinh thoáng dừng. Từ từ ngồi thẳng người, ánh mắt hơi ngạc nhiên, trầm tĩnh nhìn Công Nghi Phỉ. Phía xa vẳng đến tiếng Tiêu Đồng, cô cầm cái gối nghiêng người nhích lại gần chàng. Hai người gần nhau trong hơi thở, tư thế rất âu yếm nhưng giọng cô lạnh băng. Chàng muốn cứu tôi một phen. Có phải chàng thực lòng muốn thế? Đôi mắt trong như nước mùa thu của chàng sao động. Cô xích lại gần hơn, môi cơ hồ chạm vào tai chàng, nếu tôi nhảy xuống. Chàng có cứu thật không? Cô hơi nghiêng đầu, né ra một chút, giọng rất thanh rất nhạt. Không nhận ra cảm xúc, tôi không biết bơi, chàng không cứu, tôi sẽ chết. Một món tóc xõa trên trán cô, Công Nghi Phỉ nắm lấy, chàng cúi đầu, nhìn không rõ biểu cảm. Giọng ôn tồn, lời nói ra như giễu cợt phỉ mỗ, tiểu thư cảm thấy tâm ý của phỉ, quá nực cười. Hay là cảm thấy phỉ không biết tự lượng sức? Lời chưa dứt, món tóc tuột khỏi tay chàng, một tiếng, nước như hoa bắn lên mạn thuyền. Qua làn nước hoa vọt lên, thấy bóng trắng như đóa hoa sen đã chìm xuống hồ. Lại một tiếng, nước trào lên. Công Nghi Phỉ đã ôm Khanh Tửu Tửu đang ho sặc sụa vì sặc nước lên thuyền. Y phục hai người ướt sũng, mặt Công Nghi Phỉ tái nhợt, tiểu thư.